kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, không phải thiên. Phí Mặc cùng Nanh Vuốt sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên nhìn lấy cắn xé mồi câu thi ngư. Hắn đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, chờ đi xong phòng thí nghiệm dưới đất, lại từ Phí Mặc trong miệng biết được thi sông tình huống chân chính phía sau. Chính mình liền nhảy vào thi sông, tự mình tiến nhập cô la thế giới, đi dò thám khởi nguyên miếu. Ngày kế, Tám Thước đã trở về, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nàng đã chính thức trông coi đại đô thị viện bảo tàng, trở thành mới quán trưởng. Tám Thước, khóc, Kurama trên người đều có mùi máu tanh nồng nặc, xem ra tiền nhiệm quán trưởng quá trình, không thể thiếu một hồi tinh phong huyết vũ. Yên tâm, ta biết người muốn nói cái gì. Tên hề quán trưởng, nếu như dám trở về, ta sẽ giúp ngươi xử lý xong hắn. Sở dĩ, ngươi liền an tâm làm quán trưởng a hát. Tên hề quán trưởng tồn tại, cuối cùng là Tám Thước nội tâm một cây gai. Từ nàng bằng lòng Tô Đại Nhiên, nguyện ý đảm nhiệm đại đô thị bác vật quán mới quán trưởng, vậy đã phản bội tên hề quán trưởng. Nàng lúc này, cùng Tô Đại Nhiên là trên một cái thuyền quỷ. Cái kia, Tám Thước vừa mới há mồm, Tô Đại Nhiên cũng biết nàng muốn nói gì. Làm cho khóc trở thành chân phẩm khu hội trưởng liền được. Chức vị của ta không trọng yếu, liền đảm đương chân phẩm khu triển lãm chính sảnh trưởng là được. Tô Đại Nhiên lời nói, một điểm mau bệnh đều không có. Chức vị của hắn thực sự không trọng yếu. Nếu không phải vì nhiệm vụ, chính sảnh trưởng cũng không cần. Bởi vì Tám Thước chỉ là công khai quán trưởng, chân chính quán trưởng là Tô Đại Nhiên. Hắn mới là đại đô thị viện bảo tàng chân chính lão đại. Không nên không nên, đại ca, coi như tùy tiện chức vị, cũng không có thể ở ta phía dưới. Khóc đánh chết không phải đảm nhiệm hội trưởng. Không có biện pháp, Tô Đại Nhiên không thể làm gì khác hơn là trở thành chân phẩm khu triển lãm hội trưởng. Khóc vẫn là chính sảnh trưởng. Nanh Vuốt bảo lưu phó thính trưởng. Ở Tô Đại Nhiên trở thành chân phẩm khu triển lãm hội trưởng trong nháy mắt, băng lãnh thanh âm xuất hiện. Tầng sâu nhiệm vụ, đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng chính sảnh trưởng hoàn thành. Gây ra đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng phó quán trưởng. Gợi ý, cẩn thận quán trưởng, độ khó quá cao. Gợi ý 2, cẩn thận phó quán trưởng. Gợi ý 3, cẩn thận thi sông. Gợi ý 4, phó quán trưởng không cách nào lấy phương thức bình thường thượng vị. Chúc ngươi nhiều may mắn. Gợi ý bên trong liên tục xuất hiện 3 cái tâm. Cẩn thận quán trưởng, cẩn thận phó quán trưởng, cẩn thận thi xong. Quán trưởng cùng phó quán trưởng là tiểu hung thần. Thi Hà Nội khả năng đang ngủ say chân chính hung thần. Có thể tưởng tượng cái này nhiệm vụ độ khó rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nếu không phải Tô Đại Nhiên ở một series dưới sự trùng hợp, muốn gây ra cái này đặc thù tầng sâu nhiệm vụ, tuyệt không có đơn giản như vậy. Gợi ý 4. Không cách nào lấy bình thường phương thức thượng vị. Cùng Tô Đại Nhiên hiểu rõ giống nhau. Muốn trở thành phó quán trưởng, trừ phi đánh chết, hay hoặc là phó quán trưởng tự mình thoái vị, chính mình thượng vị, mới có thể. Lúc này, trở thành chân phẩm khu hội trưởng đã là hiện nay nhiệm vụ mức cực hạn. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, trở thành phó quán trưởng đã đạt đến đặc thù tầng sâu nhiệm vụ. Như vậy cuối cùng giai đoạn nhiệm vụ là trở thành quán trưởng. Cái này nhiệm vụ độ khó, không phải hắc sắc thâm uyên cấp bậc, chính là chuyên trúc cấp bậc. Chuyên trúc cấp bậc khả năng có thể lớn, bởi vì Tô Đại Nhiên ở thâm lam thế giới kích phát hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Một cái đại đô thị viện bảo tàng, không có khả năng gây ra hai cái hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Bằng không, cái chỗ này liền quá kinh khủng. Đại đô thị bác vật quán công tác chứng minh cũng thăng cấp, đạt tới tử sắc phẩm chất. Nhưng Tô Đại Nhiên đã đối với công tác chứng không có hứng thú quá lớn. Công tác chứng minh là dùng để khống chế đại đô thị bác vật quán. Cái này khống chế lực cùng chức vị của mình có quan hệ. Nhưng chức vị bây giờ chỉ là một dáng vẻ hàng. Tô Đại Nhiên sớm đã là đại đô thị viện bảo tàng chân chính trưởng khống giả. Sở dĩ, công tác chứng minh có cũng được không có cũng được. Tám thước, ngươi là phòng thí nghiệm dưới đất số mấy liễm thi người? Số 16, tám thước đem liễm thi mặt người cụ đem ra. Khóc đâu, đại ca, ta là số 17. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn đã có hai cái liễm thi mặt người có được. Chia ra làm hoa nghĩ học số 13 mặt nạ cùng vô diện quỷ số 9 mặt nạ. Số 3 mặt nạ Tô Đại Nhiên cho Mân Côi. Làm cho Mân Côi trước giờ một bước tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất. Phục vụ gián điệp. Bây giờ, tám thước cùng khóc cũng thành vì mình quỷ. Phòng thí nghiệm dưới đất. Đã biết ít nhất 17 cái liễm thi người. Nhặt thi nhân thực lực và mặt nạ dãy số không có quan hệ. Nhưng đại biểu cho số lượng. Ta hiện nay chỉ biết là phòng thí nghiệm dưới đất mục đích là làm nổ hắc sắc thâm uyên. Nổ ra một cái tiến nhập lam tinh vết nứt chỗ đó. Tương đối thần bí, ta tạm thời còn không muốn cùng cho mã đối kháng. Chỉ nói vậy thôi, bọn họ thực nghiệm tiến hành được cái kia phân đoạn. Phía trước ngươi hỏi ta có muốn hay không? Sinh hoạt dưới ánh mặt trời mặt, là vì để cho ta giúp ngươi cái gì? Tô Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thí nghiệm giai đoạn, cùng chính mình có cần thiết hay không đi phòng thí nghiệm dưới đất có trực tiếp liên quan. Nếu như chỉ còn lại có một bước cuối cùng, Tô Đại Nhiên đi phòng thí nghiệm dưới đất làm cái gì? Tám thước cùng khóc liếc nhau phía sau nói ra. Đã bắt đầu kết thúc. Đoạn thời gian trước, hắc sắc thâm uyên đột nhiên bạo tăng thật nhiều tội ác. Sở dĩ tích lũy tội ác đã đủ rồi. Cơ hội chỉ có như thế một lần. Bởi vì có rất nhiều nhặt thi nhân phát hiện, hắc sắc thâm uyên tăng trưởng tốc độ giảm bớt, tương lai rất có thể sẽ xuất hiện phụ tăng trưởng. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là xuất hiện kết quả xấu nhất. Chính mình kiến tạo địa phủ, cũng tương đương với đẩy phòng thí nghiệm dưới đất một bà. Nhưng, đây là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì, không kiến tạo địa phủ. Hắc sắc thâm uyên sẽ không bao giờ kết thúc tăng trưởng xuống phía dưới. Địa phủ sau khi xuất hiện, tốt xấu đưa bọn họ vô số lần cơ hội. Áp xúc đến rồi một lần. Đây cũng là hiện thực. Hiện thực vĩnh viễn không có mộng tưởng trùng hợp như vậy. Lúc đó ngươi muốn cho ta giúp các ngươi cái gì? Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Tám thước cùng khóc liếc nhau. Không có lừa gạt Tô Đại Nhiên. Đem chính mình biết được toàn bộ nói cho Tô Đại Nhiên. Thiêu ca, người biết không phải thiên sao? Không phải thiên. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm. Sau đó làm bộ gật đầu. Ta biết. Thế nhưng ta không phải hiểu rõ vô cùng. Nó hình như là hắc sắc thâm uyên. Chấm ngoặc kép. Vừa nói, Tô Đại Nhiên vừa quan sát tám thước cùng khóc biểu tình. Làm tự mình nói hắc sắc thâm uyên thời điểm. Các nàng biểu tình xuất hiện biến hóa vi diệu. Đồng tử xuất hiện một luồng sợ hãi. Chỗ sâu nhất, chấm ngoặc kép, làm chỗ sâu nhất mấy chữ này sau khi xuất hiện. Tám thước cùng khóc trên người sợ hãi mạnh hơn. Hầu kết cuộn, dường như đang nổi lên nói sau. Tô Đại Nhiên liền biết mình đã đoán đúng. Con quỷ kia, dường như đã bảo không phải thiên. Là, tám thước cùng khóc gật đầu. Tô Đại Nhiên liền chuyện bí ẩn như vậy đều biết được. Hắn quả nhiên phi thường đáng sợ. Xem ra, phòng thí nghiệm dưới đất thật sự có hắn quỷ. Chỉ là hắn không muốn cùng cho mã đối kháng. Mới đúng phòng thí nghiệm dưới đất hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng thứ trọng yếu nhất, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều biết. Kỳ thực, đây đều là Tô Đại Nhiên đi qua nhỏ bé biểu tình đoán được. Nhiệm vụ logo cho Tô Đại Nhiên tin tức. Tám thước cùng khóc cho Tô Đại Nhiên đáp án. Từ trong dấu vết, Tô Đại Nhiên rốt cuộc phải biết hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất con quỷ kia gọi không phải thiên. Là cùng ác sát có ân oán quỷ. Có thể là đến từ huyết sắc thành thị cổ lão quỷ. Hắn khả năng tao ngộ rồi rất đáng sợ bất tường. Vì vậy mới trở thành làm nổ hắc sắc thâm uyên vật dẫn. Nhưng đến tột cùng là như thế nào làm nổ hắc sắc thâm uyên? Tô Đại Nhiên bây giờ còn không cách nào xác định vong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.